Chương 4656 tối cường thăng cấp hệ thống. Tôm tép nhãi nhép. Người đăng, Quách Tĩnh trong nháy mắt, chính là 3 ngày thời gian, Long Phi ba người trực tiếp tại Côn Luân phía trên định ra tới, để Long Phi không tưởng tượng được là, Tiểu Ngọc Nhi lần nữa mang đến cho hắn. Kinh hỉ trống rỗng tạo vật, một tòa không trung lâu cát, tại Tiểu Ngọc Nhi thủ hạ, trong chốc lát liền. Thành công. Long Phi ca ca, chúng ta liền không làm gì sao? Tiểu Ngọc Nhi mở miệng hỏi. Thường xuyên sẽ còn thở dài, hiển nhiên, Chung Nhữ Bính ba người chết, để trong lòng nàng cực kỳ tự trách. Không cần, chúng ta liền chờ bọn hắn đến tới cửa. Long Phi nói, nếu như là phóng tới thường ngày, vẻn vẹn là bởi vì xả tắc thần khí, Long Phi cũng sẽ không chờ lâu đợi một phút trực tiếp mãn đi lên, chính là làm, nhưng bây giờ, Long Phi nguyện ý chờ, bởi vì hiện tại, từ Tiểu Ngọc Nhi trong miệng, Long Phi đã biết được hiện tại Nhan Thủ Thế mặc dù đã nắm trong tay xả tắc thần khí tán thành, nhưng cũng không hoàn chỉnh, nói cách khác, hiện tại xả tắc thần khí, có khả năng hiện ra lực lượng, hoàn toàn không đủ để mở ra cái này Côn Luân thế giới, mà hết lần này tới lần khác, loại lực lượng này, chỉ có thể từ Nhan Thủ Thế trưởng khống, cứ việc bất đắc dĩ, Long Phi cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, mà lại, Long Phi tin tưởng, bằng vào Nhan Thủ Thế hiện tại giả tâm, nhất định. So với mình còn muốn khát vọng đạt được loại lực lượng này, sau đó, không kịp chờ đợi hướng mình đến tuyên cáo chủ quyền, lấy tru sát yêu tà danh nghĩa, đến diễu võ dương oai, cho nên, Long Phi cũng không sốt ruột. Cũng đúng vào lúc này, Lý Ngư thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, vội vàng vô. Cùng. Lão đại, loạn, y. Thật loạn, y. Ba ngày thời gian, tiên môn đều xuất thế. Lý Ngư một mặt hưng phấn, ba ngày thời gian, giống như cách một thế hệ, không chỉ là Hoa Quốc, các nơi trên thế giới, những cái kia biến mất tại trong truyền thuyết thế lực, đều nhao nhao xuất thế, các nơi trên thế giới, đều loạn cả một đoàn, sóng ngầm mãnh liệt, bất quá Lý Ngư biết, đây hết thảy, Long Phi đều thờ ơ, Long Phi quan tâm chỉ có Nhan Thủ Thế. Kia Nhan Thủ Thế đâu? Ba ngày thời gian, cũng đã đợi không kịp đi. Long Phi khẽ cười nói, từ Tiểu Ngọc Nhi trong miệng, Long Phi đã đoán được Nhan Thủ Thế người thiết, kiêu hùng chưa nói tới, nhưng kẻ giả tâm, lại là dư xài, nhất là từ đối phương như vậy dứt khoát chém giết Chung Nhữ Bính ba người. Liền có thể nhìn ra giả tâm rất lớn, nhưng lòng dạ rất nhạt, cho nên, Long Phi đã liệu định, đối phương chắc chắn sẽ không đối với mình mặc. Kệ không hỏi. Lão đại, ngươi nói không sai. Kỳ thật, sớm tại ba ngày trước đó, Nhan Thủ Thế liền cao điệu ra sân, để tất cả xuất thế tiên môn, tất cả đều đi ý kiến. Long Hổ Môn, Thất Tinh Kiếm Phái, Đông Bắc Tác Mãn một mạch, tất cả đều đi. Lý Ngư nói, số tổng Ngạch Hòa, khóe mắt liếc qua lặng lẽ nhìn về phía Long Phi, muốn xem ra Long Phi phản ứng, dù sao, cái này trên cơ bản đã dốc hết Hoa Quốc hiện tại tất cả tiên môn lực. Lượng trọng yếu hơn là, những lực lượng này, có thể là đến nhằm vào bọn họ, nhưng Long Phi, không có chút rung động nào, mí mắt thậm chí đều không có chìm một chút. Cũng chỉ có cái này ba cái sao. Cảm giác của ta bên trong, hẳn là còn có mấy cái thế lực. Long Phi cười hỏi. Hắc hắc, lão đại chính là lão đại, chân không bước ra khỏi nhà, biết rõ ngàn. Dầm, y. Còn có Vu tộc một mạch, cũng xuất thế, bất quá đối với Nhan Thủ Thế cũng không ưa, trực tiếp đóng cửa không ra. Còn có biến mất Lâu Lan Văn Minh, cũng cự tuyệt Nhan Thủ Thế mệnh lệnh, xuất thế cùng ngày, liền dẫn động sa mạc phong bạo, tan biến tại thế. Ê. Nhưng có ý tứ nhất là từ hàng kiếm trai. Lý Ngư nói càng là hưng phấn phản phất, những này truyền thuyết xa xưa, tại đương thời tái hiện, để trong lòng của hắn cũng không hiểu kích động, đại thế tiến đến, tự nhiên nương theo lấy đại cơ duyên, mà hắn Lý Ngư cơ duyên, chính là nhận một cái lão đại. Từ hàng kiếm trai. Long Phi sững sờ, phản phất cùng trí nhớ một màn trùng điệp. Có sư phi huyên. Long Phi hỏi, nhưng không có phát giác được, bên cạnh Tiểu Ngọc Nhi, trong mắt đột nhiên nhảy lên ra một vòng bối rối, phản phất sợ Long Phi bị cướp đi. Lão đại, suy nghĩ nhiều đi. Ngươi nói kia là mấy trăm năm trước một bộ trong điển tịch sáng tạo ra, cái này ta biết, y. Làm sao lại cùng viễn cổ tiên môn tương quan đâu? Lý Ngư nói, nhưng không biết, một câu nói kia lại là để Long Phi đột nhiên hù dọa. Mấy trăm năm. Long Phi kinh ngạc một tiếng, Long Phi nhớ rõ, một lần kia tỉnh mộng trên địa cầu, cứu lên Tiểu Ngọc Nhi. Thời điểm, trên địa cầu còn không có biến hóa quá nhiều, làm sao mới thời gian ngắn như vậy, đã qua mấy trăm năm. Đúng vậy a lão đại, ngươi nói thật là mấy trăm năm trước đồ vật. Lý Ngư nói, ngược lại là một mặt mộng bức nhìn xem Long Phi mà không biết là, câu nói này mang cho Long Phi lực trùng kích lớn đến bao. Nhiêu? Ha ha ha, vốn đang lo lắng, lại bởi vì trên địa cầu sự tình, chậm trễ. Quá nhiều, mà làm trễ nải viễn cổ thế giới, y. Bây giờ xem ra, không cần thiết, y. Tốc độ thời gian trôi qua. Ha ha ha, địa cầu cùng viễn cổ thế giới tốc độ. Thời gian trôi qua, căn bản không tại trên một đường thẳng, e. Cứ như vậy, cho dù là ta ở địa cầu đợi cái mấy năm, viễn cổ thế giới cũng sẽ không xuất hiện quá lớn nhiễu loạn. Long Phi trong lòng cuồng hỉ nhưng cũng không có nói ra tới, dù sao, hiện tại Lý Ngư còn không có lớn như vậy năng lực chịu đựng, nhưng Lý Ngư, nhìn xem trên mặt ý cười nồng đậm Long Phi, nhưng trong lòng thì âm thầm cân nhắc, lúc này nói ra, bất quá ngược lại là thật sự có một nữ tử, đã tại 3 ngày trước xuất thế. Nhưng cũng không có tiếp nhận nhan thủ thế mời, mà là một người xâm nhập thâm sơn, chém yêu mà đi. Lý Ngư tiếp tục nói, Long Phi gật gật đầu, có trước đó ý nghĩ, cái gì nữ nhân không nữ nhân đã không quan trọng. Kỳ hoa quốc phương diện đâu? Nhan thủ thế là chuẩn bị xuất thủ sao? Long Phi hỏi. Cái này còn không biết, bất quá hôm nay trước kia, ứng chiêu mà đi tam đại. Tiên môn đã rời đi, mà phương hướng, chính là chúng ta cái này. Lý Ngư nói, biểu lộ có chút kích động. Long Phi ca ca, ta đi giải quyết bọn hắn. Tiểu Ngọc Nhi nghe xong, trên thân khí tức chấn động, liền chủ động xin đi, phản phất không muốn bị người làm rối loạn hiện tại tĩnh mịch, nhưng lại một thanh bị Long Phi giữ chặt. Không cần, bọn hắn muốn tới, cứ tới chính là một chút tôm tép nhãi nhép mà thôi. Râu ria, y. Chờ bọn hắn nhảy. Quy đủ rồi, cũng chính là nhan thủ thế tử kỳ. Long Phi hời. Hợt nói, trong con ngươi tinh quang lấp lóe đón lấy, Long Phi xoay chuyển ánh mắt, rồi ta đưa cho ngươi lực lượng, ngươi bây giờ nhục thân còn căn bản chịu không? Được, y. Vừa vặn, ta chém giết một đầu thượng cổ hung thú, máu tươi của hắn cùng lực lượng, vừa vặn vì ngươi sử dụng, y. Chờ ngươi bế quan ra, những người này liền giao cho ngươi giải quyết. Long Phi nói, cũng mặc kệ Lý Ngư làm ra phản ứng gì, trực tiếp đệ một tinh huyết cùng ngột chi lực, toàn bộ rót vào Lý Ngư thể nội. Sau một khắc, Lý Ngư hai con ngươi sung huyết, cả người cũng biến thành đỏ bừng vô cùng, thân thể càng là muốn nổ tung, không ngừng mà bành trướng. Cũng đúng vào lúc này, phương thiên truyền thừa chi lực bắt đầu khởi động, trực tiếp cùng một lực lượng triển khai giằng co, mà Lý Ngư cũng tại cái này song trọng lực lượng phía dưới ngất đi. Long Phi tiện tay vung lên, một tầng cấm chế trận pháp nháy mắt mà thành, đem Lý Ngư thân thể bảo vệ ở trong đó, mà Long Phi thì là chậm rãi đứng dậy, "Gây đi thôi, có khách nhân đến, chúng ta làm chủ nhân, dù sao cũng phải đi chào." Hỏi một chút. Long Phi nói, khóe miệng chứa ra một vòng cười lạnh.